Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 69. Xin chào RMVN nhé, chào Nguyễn Quốc Phú. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là sau trận chiến ở bên hồ thì đám Trần Trường Sinh, Chiết Tụ và Thất Gian đều bị trọng thương. Và bất ngờ thì Lương Tiếu Hiểu lộ diện là một kẻ phản bội, đánh lén Thất Gian và câu kết với ma tộc, đã khiến cho mọi người phải chấn động. Và nhân lúc ba người đang suy yếu thì các ma tướng tiếp tục tấn công. Và trước kinh thuế tuyệt vọng đấy thì Trần Trường Sinh đã dùng Hoàng Chỉ Tán để chặn những cái đòn tấn công của ma tướng, đồng thời đưa Thiên Lý Nữ và thuốc giải độc cho Chiết Tụ. Thì Chiết Tụ dẫn Thất Gian để thoát khỏi chỗ này, bởi vì mục đích của đám ma tướng đó đang hướng về Thất Gian. Và sau khi hai người đi thì Trần Trường Sinh đang một mình đối diện với ma tộc và Lương Tiếu Hiểu, và đôi phu phụ ma tướng thì tiếp tục truy sát Chiết Tụ và Thất Gian. Chiết Tụ, Thất Gian trong quá trình chạy trốn thì Chiết Tụ đã bị mù rồi, và Thất Gian thì bị trọng thương. Diễn biến tiếp theo thế nào, chúng ta sẽ đến với tập 69 hôm nay nhé. Hình như là tập trước mình đọc thì thấy cái bản Thất Gian là nữ à? Phải Thất Gian là nữ không? Mình cũng không nghĩ là, hay là mình quên mất. Nhưng mà qua cách miêu tả thì Thất Gian hình như là nhân vật nữ đúng không? Mình đang cứ nghĩ là nam, hay là mình quên mất. Xin chào bác Thành Trung nha, chào Viết Long ạ, chào Phú Nguyễn ạ. Mọi người cho Phong một like video nhé, và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Chào Nguyễn Di. Tiên Thiên Ký, tập 69. Cát đá văng khắp nơi, đá mảnh bay loạn. Chiết Tụ cõng Thất Gian ở trong núi hoang, vừa chạy như điên. Chân của hắn là mỗi một lần hạ xuống đều đâm thật sông vách núi đá cứng rắn, tiếp đất vô cùng vững chắc. Khổng tức linh độc tổn hại đến thị giác quán, nhưng không ảnh hưởng đến những năng lực khác. Thiếu niên năng tộc sau khi hóa yêu có được năng lượng cân bằng và tốc độ gần như là hoàn mỹ, nếu phải chạy trốn vô cùng thuận lợi. Cùng với bản năng thích ứng hoàn cảnh cường đại đến trình độ khó có thể tưởng tượng được, chỉ trong một thời gian, hắn cõng Thất Gian trên lưng đã vọt xuống dưới vách núi. Cách đó vài dặm ở trên sườn núi kia là phu phụ ma tướng, rõ ràng không ngờ tới bọn họ lại chọn cái phương thức này, dùng phương hướng này mà phá vây, khựng đại một lát mới bắt đầu tiếp tục truy kích. Cùng với âm thanh ầm ầm, vách núi khẽ chấn động, hai bóng theo sát phía sau. Nam Giả, Trần Tinh Vị, bốn dặm. Thất Gian thu hồi tầm mắt, dùng giọng nói suy yếu tận tình chỉ dẫn. 300, 240, 200, 170, thêm đá, góc 41 độ, chuẩn bị nhảy. Chiết Tụ giống như là một con sói trẻ tuổi, cõng theo Thất Gian trên lưng. Ở đây vùng sân cước điên cuồng chạy, hóa thành một đạo bóng xám, hướng tiền phương, nhảy hơn 10 trượng, trực tiếp nhảy tới trên thềm đá đối diện. Thất Gian cảm thụ được phía dưới truyền đến tiếng chấn động, bụng đau nhức, lại chịu đựng không phát ra bất cứ một âm thanh gì, suy yếu hỏi. Đi thẳng 400 trượng vào rừng. Toàn bộ tâm trí Chiết Tụ lúc này đều đặt vào việc chạy trốn, không có trả lời, chỉ gật gật đầu. Thất Gian một lần nữa ngóc đầu gác vào trên vai của hắn, cảm thụ được chấn động không ngừng truyền tới. Nhìn khu rừng càng ngày càng gần, hai tay càng bám chặt, tâm tình cũng càng thêm căng thẳng. Nhìn không thấy đường, lưng lại mang theo một người đang bị trọng thương, vẫn phải dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn, hơn nữa lại là đang trong núi hoang. Điều này rất điên cuồng. Chết tụ đã làm việc điên cuồng như vậy, điên cuồng tất nhiên thì phải trả giá rất nhiều. Cho dù hắn đã hóa yêu, nhưng thất gian vẫn là dùng hết tất cả cố gắng để tính toán, càng không ngừng chỉ đường, vẫn như cũ khó tránh khỏi té ngã, hơn nữa là ngã rất mạnh. Nhưng mà tựa như trên vách núi, hắn đã nói qua, mỗi lần té ngã đều không một chút nào ngừng nghỉ, lại bò dậy, sau đó tiếp tục chạy trốn. Bởi vì chỉ có như vậy, không màng mạng sống mà điên cuồng chạy, mới có thể sống sót được. Ban đầu mấy lần ngã sấp xuống, thất gian đều trong vô thức nhắm mắt lại, nhưng mà sau đó hắn không hề nhắm mắt nữa, bởi vì mỗi một lần ngã sấp xuống, chết tụa trước khi ngã xuống đất, đều dùng thân thể dũng mãnh phối hợp với năng lực điều chỉnh tư thế, đảm bảo chịu đựng được nhiều thương tổn nhất, dùng hết khả năng không cho ta bị thương bất cứ gì. Bất kể bọn họ ngã xuống là trên mặt đất hay ở nơi nào, đất hay là cát, hay là nước, hay là sỏi đá cứng rắn, thậm chí là vách núi sắc bén, thất gian không hề nhắm mắt. Không phải là bởi vì chất tụ bảo hộ khiến hắn không bị, không phải là khiến hắn không bị thương, mà là hắn muốn dùng hết khả năng để nhìn rõ con đường phía trước hơn một chút, hy vọng hắn có thể ngã ít hơn vài lần. Trên người của chất tụ đã tràn đầy vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống. Hắn nhắm mắt lại, cúi đầu trầm mặc, tiếp tục chạy như điên. Thất gian ôm chặt hắn, đôi mắt đã đỏ lên. Nàng muốn khóc, nhưng hắn nói đừng khóc. Nàng nghe lời, cho nên nàng không khóc. Một đường chạy trốn khỏi bị đuổi giết. Nhìn thấy Mộ Dục, nhưng không cách nào tới gần, chỉ có thể đi về phía trước. Cuối cùng không còn đường để đi. Chế tụ cõng thất gian đi tới mảnh thảo nguyên ở bên ngoài, rốt cục bước chân chạy trốn cũng dừng lại. Lưu Tiểu Uyên và Đăng Tiểu Minh cũng dừng bước chân truy kích. Đối với đội phu phụ ma tướng kia, nhìn thấy vầng thái dương phía xa sắp sửa hạ xuống, đối với bóng dáng người thiếu niên phía trước, trong mắt toát lên vẻ bội phục. Chết tụ cúi đầu không ngừng thở hổn hển, mồ hôi và máu ở trên người quán loang đổ khắp nơi, vết dính bộ lông rối rắm ở một chỗ, nhìn rất chật vật. Thất gian tựa vào trên vai hắn, mắt dán vào bộ lông cứng rắn. Rõ ràng hắn đã rất thông, rõ ràng là rất thống khoái, nhưng đã cảm thấy rất mềm mại. Rõ ràng là rất không thống khoái, nhưng lại cảm thấy rất mềm mại. Thật xin lỗi, nàng ta chân thành nói. Ta không chỉ có đường tốt, ta không có chỉ đường tốt. Chết tụ mặt không một chút cảm xúc nói. Là do ta chạy không đủ nhanh. Phương xa mặt trời vẫn chưa lặn, thủy chung còn treo ở chân trời, không biết vì sao không hoàn toàn bị đường chân trời nuốt hết. Trên thảo nguyên rộng lớn, dưới ánh nắng chiều hiện ra kim quang, giống như là quảng trường thần quốc. Nơi đó là trung tâm của Chu Viên, thần bí nhất, cũng là nơi hung hiểm nhất. Ở trong truyền thuyết đã bảo nguyên mặt trời không lặn. Mấy trăm năm qua đã từng có rất nhiều người tu hành có ý đồ tiến vào vùng thảo nguyên này, nhưng mà người đi vào đều không thể sống quay trở về, chỉ để lại một chút tin đồn. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, nếu thực không có người có thể sống rời khỏi vùng thảo nguyên này, như vậy những lời đồn đó là từ đâu mà ra? Kế tiếp chúng ta đi đâu? Thất gian nhẹ giọng hỏi. Đi về phía trước đó là vùng thảo nguyên, là tử địa. Xoay người, đó là chiến đấu, cũng là tử vong. Tựa như là ở Thanh Đằng Yến, Đường Tam Thập Độc và Trần Trường Sinh nói qua vậy. Thất gian là một đứa nhỏ rất nhu nhược. Nhưng dù sao cũng là đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông, hơn nữa lại là đệ tử cuối cùng của trưởng môn Ly Sơn, thứ treo ở eo chính là Ly Sơn Kiếm Pháp. Nếu nhận định bắt buộc phải chết, như vậy đương nhiên phải xoay người làm trận chiến cuối cùng rồi. Chiết tụ không xoay người, cũng không hỏi ý kiến của hắn, lưng hắn liền hướng về phía thảo nguyên bước nhanh. Không ai có thể sống mà đi ra khỏi vùng thảo nguyên này, thất gian nói. Ta không phải là người, ta là sói, chết tụ nói. Thảo nguyên là nhà của ta, ta không tin có thảo nguyên nào có thể vây khốn được ta. Thất gian không nói gì nữa, ôm hắn, có chút thoải mái tựa đầu vào vai của hắn. Trong thảo nguyên khắp nơi đều là cỏ dại giống nhau, không có gì ngăn trở, không cần phải chỉ đường cho hắn nữa. Như vậy tùy tiện đi thôi, đi bao xa cũng được, đi bao lâu cũng được. Cho dù là đường chết, có người đi cùng thì cũng muốn đi đến cuối xem một chút. Cỏ dại trà sát vào quần áo của bọn họ, phát ra tiếng vang sột soạt. Phương xa thái dương vẫn không hạ xuống, quật cường giống như là bọn họ vậy. Phu phụ Đăng Tiếu Minh và Lưu Tiểu Uyên đứng ở bên ngoài thảo nguyên, nhìn về chân trời phía xa. Nhìn bằng thái dương treo ở trên mặt đất kia, Lưu Tiểu Uyên nói: "Nghe nói trong thảo nguyên thái dương vĩnh viễn không hạ, cho nên mới tên là Nhất Bất Lạc Thảo Nguyên. Bất quá ta không hiểu, nếu như không có ai có thể còn sống từ thảo nguyên đi ra, như vậy vầng thái dương vĩnh viễn không hạ xuống này là ai chứng kiến?" Đăng Tiểu Minh nở một nụ cười chân thành không nói gì. Hắn biết rằng đệ tử cũng không phải là thực sự hỏi điều gì đó. Hắn biết rằng thê tử cũng không phải là thực sự hỏi điều gì đó, mà chỉ là tâm tình có chút không tốt. Không ngờ khiến con sói cõng thêm một người trên lưng chạy vào thảo nguyên. Cho dù là hắn chết ở bên trong, nhưng chúng ta phải làm sao chứ? Chẳng lẽ vẫn cứ phải chờ sao? Như thế nào mới có thể xác định được hắn đã chết? Lưu Tiểu Uyên nhìn Đăng Tiểu Minh liếc mắt một cái, nghĩ thầm rằng với tu vi của phu quân nhà mình, nếu như ở bên ngoài chu viên, giết việc đuổi theo thời gian dài như vậy mà vẫn không đuổi kịp một thiếu niên lang tộc đã trúng độc, đương nhiên một chút lúc trước đó Trần Trường Sinh nhất định phải bị bọn họ giết chết. Vì tiến vào chu viên nên khiến hai vợ chồng bọn họ phải trả giá cao thực sự, rất thê thảm và nghiêm trọng. Đăng Tiểu Minh biết rằng thê tử suy nghĩ điều gì, giơ tay khẽ âu yếm vuốt tóc của nàng an ủi nói: "Ta thì nguyện ý đấy. Cũng không ai biết, lần này ma tộc giao nhiệm vụ liền vào chu viên chính là yêu cầu đối với hung danh bên ngoài của phu phụ ma tướng. Bởi vì bọn họ chán ghét không ngừng không nghỉ cùng nhân loại chiến tranh, muốn rời khỏi quân đội về dưỡng lão điển viên. Nhưng mà bọn họ rất rõ ràng, ma quân bệ hạ chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu của mình. Toàn bộ ma vực chỉ có quân sư đại nhân có thể giúp đỡ bọn họ đạt thành tâm nguyện. Cho nên bọn họ tìm đến quân sư, sau đó quân sư yêu cầu bọn họ tới chu viên làm chuyện này. Vì thế bọn họ bị hoàn cảnh cưỡng ép, ít nhất phải tổn thất 200 năm thọ nguyên. Nhưng mà nếu như có thể hoàn thành chuyện này, dắt tay về quy ẩn điền viên, như vậy tựa như là Đăng Tiểu Minh nói, họ nguyện ý. Bọn họ là ma tướng tụ tinh trung cảnh hùng mạnh, cho dù hạ cảnh xuống thông u vẫn như cũ có được năng lực chiến đấu mà người tu thông u có thông u cảnh bình thường khó có thể bằng được. Là cao nhân từng ở trên đỉnh, ở nơi đồi núi hoang vắng, tất nhiên đi đâu cũng tùy tâm. Theo đạo lý mà nói, những người tu hành ở bên trong chu viên, ngoại trừ Từ Hữu Dung ra, ai bọn họ cũng có thể thoải mái giết chết. Chỉ là bọn hắn không ngờ đôi thị nữ của Nam Khách đại nhân sẽ bởi vì tranh công mà gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy. Càng không ngờ tới trên người tên thiếu niên tên là Trần Trường Sinh mang theo nhiều pháp khí quý báu như vậy. Thậm chí ngay cả biểu hiện của chiết tụ với năng lực chiến đấu và ý chí cũng dũng mãnh vượt quá dự tính của bọn họ. Không ngờ hắn lại thành công chạy trốn vào thảo nguyên mặt trời không lặn. Tuy rằng tiến vào thảo nguyên nhất định cũng chỉ có đường chết, nhưng mà dù sao thì cũng không phải là bọn họ giết chết. Nơi này là bên ngoài cạnh thảo nguyên, vầng mặt trời đỏ nhìn như là vĩnh viễn sẽ không hạ xuống, kỳ thực chỉ có điều hạ xuống chậm một chút. Theo thời gian trôi qua, 2/3 mặt trời đã bị vô tận cỏ dại cắn nuốt, sắc trời càng trở nên thêm ảm đạm. Lưu Tiểu Uyên nói: "Trong thời gian chờ đợi xem tình hình, chúng ta ăn cơm trước đi." Đăng Tiểu Minh ừ một tiếng, buông chiếc đòn gánh trên vai, lấy ra củi và gạch đá bắt đầu nhóm lửa. Lưu Tiểu Uyên từ trong bao lấy ra lúa mới năm nay và nước từ túi ngọc từ núi Ngọc Tuyền, bắt đầu chuẩn bị gạo nấu cơm. Nhưng mà nhìn nước trong theo đáy nồi ồ ồ chảy ra, mới nhớ tới lúc trước ở ven hồ, chiếc nồi sắt bị kiếm của Trần Trường Sinh đâm xuyên qua rồi. Lưu Tiểu Uyên giật mình, vẻ mặt trước đây đều rất ôn hòa cùng thân thiết, rốt cuộc cũng xuất hiện một tia phiền não. Trần Trường Sinh, tên tiểu tử này chẳng lẽ không biết phá hủy bếp hòa là thù hận lớn nhất đại lục sao? Đăng Tiểu Minh nở một nụ cười chân thành nói: "Chúng ta muốn giết hắn, hắn làm gì mà có tâm trí lo cái chuyện này chứ?" Lưu Tiểu Uyên giống như là thiếu nữ nghiến răng hừ hừ, không hài lòng nói: "Tóm lại thù này ta nhớ kỹ, nếu hai nha đầu kia mà vẫn không giết được hắn, chúng ta cũng sẽ khiến hắn sống không thoải mái." Đăng Tiểu Minh an ủi nói: "Sau khi về quê, chúng ta cũng không đánh nhau với con người nữa, đập nồi bán sắt có thể có được chút tiền cũng không thể." Nói xong câu đó, y từ trong sọt lấy ra một cái chảo khác, tiếp lấy gạo ở trong tay thê tử bắt đầu vo gạo, chuẩn bị hấp cơm. Buổi tối ăn thức ăn gì? Lưu Tiểu Uyên hỏi. Đặng Tổ Minh nhìn về phía trong thảo nguyên, nghe mơ hồ truyền đến một vài tiếng huyết gió, do dự nói. Bên trong hẳn là có không ít yêu thú, ta đi vào bắt một chút, không đi quá xa hẳn là không có việc gì. Vì đồ ăn mà mạo hiểm, chúng ta không phải là chim, cũng không phải loài người. Lưu Tiểu Uyên tức giận, sau đó đi đến bên cạnh chiếc giỏ, lật tìm một lúc lâu, sau đó tìm được một thứ gì đó cầm lên nói. Lúc đi vừa rồi, ta mang theo tay trái của Tả Thị theo, đặt trên nồi cơm hấp chín, nước chảy xuống dùng để nấu canh chua. Lúc trước ở ven hồ lấy danh nghĩa công bằng, nàng chặt đứt tay trái của nữ tử đoan trang kia. Cái tay kia hiện tại bị nàng cầm trong tay, chỗ vết cắt vẫn còn có máu. Đặng Tiểu Minh đưa tay lấy cánh tay trái đó, dùng nước sôi rửa cho sạch, mở nắp nồi, bỏ thêm một chiếc lồng hấp vào, lại tìm một chén sứ, thả đồ vào. Hai thị nữ gần như linh thể, linh khí trong tay đầy đủ, chỉ sợ tiêu hóa không tốt. Hắn nghĩ một chút nói, vẫn là không cần dùng ớt nữa, ở đây có chút cây hạnh thảo. Trong nhà từ trước đến nay vẫn là hắn nấu cơm, Lưu Tiểu Uyên đối với mấy cái này không am hiểu, tất nhiên không có ý kiến. Nồi vẫn còn chưa mở, hai thiếu niên trong thảo nguyên kia vẫn không biết chết hay chưa. Lưu Tiểu Uyên và Đặng Tiểu Minh sóng vai ngồi ở bên thảo nguyên, ở trên một tảng đá, chậm rãi chờ mặt trời hạ xuống. Đã lâu không như vậy. 13 năm trước đây, ngươi còn là một tiểu binh, làm sao đã có lá gan mời ta cùng đi xem mặt trời lặn cơ chứ? Cùng bạn đồng liêu đánh cuộc thua rồi. Lưu Tiểu Uyên trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi rốt cuộc cũng nói thật. Đặng Tiểu Minh ngẫm nghĩ một chút, nói thực ra, ta đã thừa nhận lần thứ 441 rồi. Lưu Tiểu Uyên không để ý đến hắn nữa, tựa vào trên vai của hắn, nhìn mặt trời lặn phía xa thỏa mãn nói, đẹp thật. Đặng Tiểu Minh ngẫm nghĩ một chút, quyết định lúc này hắn nên là nói dối, nói. Lưu Tiểu Uyên thần sắc như ngày trước nói, về tới quê cũ, chúng ta có thể mỗi ngày như vậy ngồi ngắm trời chiều. Đặng Tiểu Minh ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy không thể lại tiếp tục nói dối, bằng không tương lai sẽ có chút vất vả. Nói thực nói, sẽ ngấy đấy. Lưu Tiểu Uyên hơi hơi nhướng mày, ngắm ta ngắm lâu rồi cũng sẽ ngấy. Đặng Tiểu Minh không cần nghĩ cũng không có nói dối, thành khẩn nói, không có chuyện đó. Người có đẹp đến đâu, nếu chỉ nhìn vẻ đẹp của nàng, như vậy một ngày nào đó sẽ là thấy chán. Trần Trường Sinh còn chưa có kinh nghiệm cho loại cuộc sống này, nhưng hắn đối với chuyện ngắm mặt trời này có quyền lên tiếng, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều ngắm không ngấy. Mỗi sáng sớm hắn ngủ dậy, trời vẫn còn chưa sáng, giờ bặt mũi sạch sẽ xong, đứng bên miếu cạnh bờ hồ hoặc là cây đa, nhìn mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên là điều khiến hắn vui nhất. Buổi tối hắn cơ bản đều ngủ, đối với đêm tối rất xa lạ. Hơn nữa là bởi vì nguyên nhân kia, hắn không thích đêm đen. Cho dù là đêm trời mát hay là đêm lạnh, bất kỳ loại thời tiết đêm nào hắn đều không thích. Cho dù là ôn hòa hay là đang phẫn nộ, hắn cũng không muốn xuất phát ở trong đêm. Hắn sợ chết, bởi vì hắn không muốn chết. Hắn không sợ chết, bởi vì hắn nghĩ tới vô số lần chết. Cho nên, ở trước cái chết, hắn có thể tách ra một loại lực lượng khó có thể tưởng tượng ra được. Hắc Long từng thấy qua chuyện này, Thánh Ngậu Nương Nương cũng từng chứng kiến, Cầu Hàn Thực cũng thấy. Hiện tại đến lượt địch nhân quán thấy được lực lượng đó. Đầu vai của Lương Tiếu Hiểu có một vết thương do kiếm đâm, máu tươi đầm đìa. Hai mỹ nhân ma tướng hùng mạnh, ở trên người khắp nơi đều là vết kiếm, ở trên mặt cũng đã không còn nụ cười, chỉ còn lại là sự nghiêm túc. Tay trái Trần Trường Sinh chắp thành thành chiếc ô, tay phải cầm kiếm, sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc nào. Trần Nguyên dĩ nhiên là tiêu hao hầu như không còn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn y như cũ, vô cùng nghiêm túc. Từ khi bắt đầu đến nay, thủy chung vẫn còn nghiêm túc như vậy. Ngay tại lúc này hắn càng phải cố gắng sống sót, sống cho tử thần xem. Trần Trường Sinh về mặt chuyên chú, nhưng không tự nhiên, phóng khoáng, bởi vì tư thế lúc đại quán có chút lạ. Nếu giờ hắn dơ tán nghĩ làm lá chắn, cầm kiếm về phía trước, như vậy đó là chiến sĩ oai hùng bước lên chiến trường. Thế nhưng hiện tại hắn không dơ tán lên mà là chống. Đoàn kiếm quay vào trong cổ tay, đầu gối hơi gấp, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, giống như là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhảy lên chạy trốn. Cứ như vậy nhìn tựa như một tiểu tặc chuẩn bị liều mạng. Bởi vì hắn đã sắp không xong rồi, thể lực khô kiệt không có biện pháp kéo dài thời gian mở khoang chỉ tán, chỉ có thể mặc cho nó kéo trên mặt đất. Mãi đến công kích, khi công kích đến mới giơ lên chắn công kích. Thanh đoạn kiếm sắc bén cũng giống như vậy, chân nguyên còn sót lại không đủ để choán thi triển kiếm pháp uy lực, chỉ riêng động tác chém đơn giản cũng đã rất khó khăn. Đoạn kiếm thi triển ra kiếm pháp đương nhiên không có khả năng mở rộng, chỉ có thể hạ vào chỗ rất nhỏ. Hai ma nữ liên tục gặp nguy hiểm mới nhận ra hắn dùng thánh nữ phong phá băng kiếm thì không khỏi khiếp sợ dị thường. Bộ kiếm pháp này từ trước đến nay chỉ có đệ tử của thánh nữ phong luyện, hắn học được từ đâu? Bất kể ma tộc mỹ nhân thất gian mặc kiếm bào đoan trang, ánh mắt của các nàng đều là rất ngưng trọng. Nhìn Trần Trường Sinh dị thường nghiêm túc, người thiếu niên nhân loại trong tình trạng này có thể chống đỡ lâu như vậy, thực sự làm cho các nàng có chút khó có thể lý giải, thậm chí mơ hồ có chút khâm phục. Nhưng chiến đấu vẫn tiếp tục, thắng lợi vĩnh viễn quy về thần tộc. Sau khi các nàng có hai chiếc cánh hơn một trượng, ngay sau đó quang rực chấn động với tốc độ nhanh hơn, chỉ nghe vèo một tiếng, các nàng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó đi ra sau Trần Trường Sinh, hai tay hiện lên lục mang quỷ dị đâm về phía mặt hắn, tốc độ đáng sợ gần như quang điện, quỷ mị như khói, hoàn toàn đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Mà Trần Trường Sinh có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy, hắn phản ứng thế nào? Lúc quang rực hiện lên phía sau, hắn triển khai chân nguyên bắt đầu khởi động, bước chân nhìn như là tự nhiên, trên thực tế là dị thường chính xác, tiến về phía trái một bước, bóng dáng biến ảo đã ở ngoài mấy trường. Hai quang rực lại tật động, kéo hai nữ tử ra sau Trần Trường Sinh, ngăn hắn cùng với hồ nước. Trần Trường Sinh nâng tán đón đỡ, chỉ nghe một thanh âm vang lên. Ở trong quá trình ngắn ngủi, song phương không biết là ra bao nhiêu chiêu rồi, sau đó lại tách ra. Trên người hai nữ tử xuất hiện mấy vết kiếm, sau đó dần dần thu lại, tựa như là quang rực sau lưng các nàng bị Trần Trường Sinh cắt vỡ vậy. Ma tộc mỹ nhân nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, nói: quả nhiên là ra thức bộ. Lúc trước các nàng khiếp sợ trước thân pháp quỷ dị của Trần Trường Sinh, chẳng qua thử thách rốt cuộc xác nhận các nàng là thị nữ của nam khách, cũng là đôi cánh của nam khách, hơn nữa không phải là thể chất phàm trần, cho nên có được tốc độ cực kỳ đáng sợ. Riêng lấy cự ly ngắn và xu thế nhảy tốc độ hoặc là tiến lên, thực sự có thể nói là đột nhiên như quang điện. Chưa cần nói thông u cảnh, cho dù là cường giả tụ tinh cảnh đích thực cũng không có bao nhiêu người có thể sánh được với tốc độ các nàng. Thân thể Trần Trường Sinh tắm qua máu hắc long, lực lượng và tốc độ cũng có thể nói đạt đến thông u cảnh đỉnh cao, cũng không cách nào có thể so với tốc độ các nàng. Nhưng hắn biết gia thức bộ. Đúng vậy, gia thức bộ tuy rằng không hoàn chỉnh, chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng đã đủ để trợ giúp hắn vào thời khắc nguy hiểm nhất tránh đi công kích nhanh như chớp của đối phương. Đấy chính là nguyên nhân giúp hắn sống được tới bây giờ. Đường Tiếu Hiểu cầm kiếm đứng ở núi rừng, nhìn hình ảnh này, nghe tiếng ma tộc nữ tử mà vẻ mặt khẽ biến. Về phần hai nữ tử đấu tốc độ với Trần Trường Sinh, vẻ mặt nàng càng thêm ngưng trọng. Ma tộc bố trí trong chu viên, sợ dĩ đến giờ chưa hoàn thành thành công cũng là do Trần Trường Sinh vượt qua sự tưởng tượng của các nàng. Bất kể là pháp khí hay là thân pháp, kiếm pháp quán hay là ý chí cứng cỏi như đá, nhưng thứ khiến các nàng chân chính khẩn trương là Trần Trường Sinh trong những tình huống này, bao gồm chui kiếm, tán ô hay thiên lý nữ quý giá, cùng với hắn nắm giữ gia thức bộ, quân sư đại nhân khẳng định phải rất rõ ràng. Nhưng vì sao lúc trước tiến vào chu viên, quân sư đại nhân không hề đưa ra cảnh báo gì? Quân sư đại nhân thậm chí còn không đề cập qua. Không cần nói đó là bí mật của Trần Trường Sinh, quân sư đại nhân cũng không biết. Quân sư đại nhân không gì không biết, đây là tín ngưỡng của tất cả ma tộc. Như vậy đại nhân muốn làm cái gì? Chẳng lẽ trận chiến phát sinh trong chu viên có âm mưu của các nàng, âm mưu các nàng cũng không được biết sao? Có liên quan tới chủ nhân hay không? Các nàng nghĩ mãi không rõ chuyện này, cho nên bất an. Trên thực tế không cần nói tới các nàng, cả chủ nhân của các nàng, thậm chí cả ma quân bệ hạ vĩ đại, cho tới bây giờ cũng không làm rõ được điều mong muốn đích thực của Hắc Bảo. Các nàng đột nhiên cảm giác có phần rét lạnh, lúc này mới chú ý tới Thái Dương sắp xuống núi. Nhưng các nàng không nhận được lệnh mới của quân sư, như vậy nhất định phải là tắt toàn bộ đèn

Danh tiếng của hắn phần lớn đến từ thiên phú tu đạo. Ở trong số học sinh của Thanh Đằng Lục Viện, hắn là người cực mộc mạc, nhưng hắn dù sao cũng là kiêu ngạo của Thiên Đạo Viện. Quần áo tuy rằng đơn giản nhưng rất sạch, hơn nữa cũng không có bất kỳ một điểm nào thất lễ. Lúc này hắn vô cùng chật vật, trên quần áo toàn nhánh cây, ở trên mặt có vệt cỏ, giày đã đánh rơi một cái, hơn nữa hắn cũng rất thất lễ. Chàng Hoan Vũ thấy Xuyên Vân Tiễn, nhận biết Xuyên Vân Tiễn, cho nên hắn chạy tới bên hồ, sau đó thấy được màn ám sát mưu đồ của ma tộc. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Chàng Hoan Vũ đều không xuất hiện, không ra tay. Ban đầu Chàng Hoan Vũ đúng là không kịp ra tay, mà khi Lương Tiếu Hiểu dùng kiếm tổn thương chết tụ, trọng thương thất gian, Chàng Hoan Vũ mới là không dám ra tay. Nhiều lúc đó Chàng Hoan Vũ còn có chút dũng khí, bởi vì đôi vợ chồng ma tướng rời đi. Trần Trường Sinh sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy, chính là muốn cho Chàng Hoan Vũ dũng khí. Lương Tiếu Hiểu thủy chung không toàn lực gia nhập vào trận chiến này cũng là vì cảnh giác Chàng Hoan Vũ. Theo trình độ nào đó mà nói, Chàng Hoan Vũ cũng có tác dụng đấy. Về phần là Chàng Hoan Vũ vẫn không có đủ dũng khí xông tới bên hồ, mà khi Trần Trường Sinh không kiên trì nổi, tất cả dũng khí của Chàng Hoan Vũ liền biến mất không còn. Chàng Hoan Vũ xoay người rời đi, bắt đầu chạy trốn. Cái này thực sự rất thất lễ. Ta ở Thiên Thư Lăng xem tới bia thứ ba, ta đã phá cảnh. Chàng Hoan Vũ tay phải cầm bội kiếm của Thiên Đạo Viện, tay trái cầm một kiện pháp khí, nhìn Lương Tiếu Hiểu sắc mặt tái nhợt. Ta cũng là thông u cảnh, ta không sợ ngươi. Chàng Hoan Vũ cũng đã từng là thiếu niên thiên tài ở Thanh Vân Bảng, tuy rằng xếp hạng kém Lương Tiếu Hiểu, nhưng mà trong mắt thế nhân lại nổi danh cùng Thần Quốc Thất Luật. Nhưng lúc này hắn mặt xám mày cho, tinh thần hỗn loạn, đâu còn nửa điểm dáng vẻ của thiếu niên thiên tài chứ. Lương Tiếu Hiểu nói, người có thể xuất kiếm. Thế gian cho dù có câu lãng từ quay đầu quý hơn vàng, nhưng mà cũng không ai có thể quay đầu nhanh như vậy. Cho dù thực sự biết hổ thẹn, thì cũng rất ít người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy dũng cảm đứng lên quay lại. Chàng Hoan Vũ tay run nhẹ nhẹ, tựa như là thanh âm của hắn, kiếm nắm không được, cầm không xong thì xoay ra đâm thế nào. Người có biết phụ thân ta là ai không? Chàng Hoan Vũ thất thố hồ. Người giết ta cũng là một chữ chết. Nói xong câu đó, hắn mới hiểu người này ngay cả ma tộc cũng dám làm phản, ngay cả đệ tử của Ly Sơn trưởng môn cũng dám giết, mình có thể đe dọa đối phương thế nào. Hắn nghĩ vậy hắn lại phẫn giận. Lương Tiếu Hiểu mặt không một chút cảm xúc, ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, như vậy người có biết phụ thân ta là ai chăng? Chàng Hoan Vũ thấy Lương Tiếu Hiểu không có phản ứng, càng thêm bất an, run giọng, nếu người thực sự bước ta cùng đắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Nói xong câu đó, Chàng Hoan Vũ không giơ kiếm mà giơ món pháp khí ở tay trái lên. Ánh mắt Lương Tiếu Hiểu dừng ở món pháp khí đó mà vẻ mặt khẽ biến, nhận ra là ngọc thạch, một trong 7 kiện pháp khí chấn viện của Thiên Đạo Viện. Phát hiện này khiến Lương Tiếu Hiểu có chút bất ngờ. Người này nếu có thể mang theo pháp khí cường đại như thế, lúc trước nếu cùng Trường Sinh sinh hợp lực, nói không chừng sẽ mang tới những biến hóa không ngờ. Không nghĩ tới Trang Phó Viện trưởng yêu thương đứa con trai này như thế, không ngờ không để ý viện quy, cả pháp khí quý giá cũng vụng trộm cho ngươi. Lương Tiếu Hiểu nhìn Trang Hoan Vũ hờ hững, nếu chuyện này truyền ra, người đó kết quả sẽ là gì? Trang Hoan Vũ hơi bình tĩnh nói, vậy thì thế nào? Còn có thể thảm hại hơn chết sao? Lương Tiếu Hiểu nói, manh mối kiếm trì xem ra cũng là Trang Phó Viện trưởng tìm được. Hắn không nói cho Mao Thù Vũ, không báo cáo cho Ly Cung, chỉ vụng trộm nói cho một mình ngươi. Đó là tội gì? Quan trọng nhất là lúc trước ngươi không có đi ra ngoài giúp Trần Trường Sinh. Đó là tội gì? Ta nghĩ cho dù ngươi đi ra khỏi Chu Viên, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn cả chết. Chàng Hoan Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt, hoàn toàn không biết nói gì. Lương Tiếu Hiểu quay đầu nhìn mặt hồ đã hoàn toàn bình lặng, chờ mặc một lát nói, Trần Trường Sinh đã chết rồi, Chiết Tụ và Thất Gian khẳng định cũng đã chết. Người biết chuyện này cũng chỉ có người. Chàng Hoan Vũ mơ hồ hiểu ý của Lương Tiếu Hiểu, nhưng có chút không tin. Hơn nữa đối phương yêu cầu quả thực hoàn toàn vượt qua trình độ quán. Người muốn ta giống như ngươi? Gương mặt tái nhợt đỏ ửng, nên lại không biết là do phẫn nộ hay nguyên nhân gì khác. Lương Tiếu Hiểu nhìn hắn lặng lặng nói, ngoài ra ta còn có lý do gì thả ngươi đi? Hô hấp của Chàng Hoan Vũ trở nên trầm trọng, vẫn như cũ không rõ nguyên nhân.